Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 191, làm sao làm. Cho tới bây giờ, cứu hạng ngôn biện pháp không nhiều, có thể hiệu quả nhanh chóng có hiệu quả, cũng là các đời các tiên hiền thường dùng biện pháp, liền là đem nước quấy đục, lấy dưới mắt tình thế mà nói, muốn đem nước quấy đục. Có hai cái đột phá khẩu, một cái là lập chữ, một cái khác liền là dương nhất thanh nhập các. Hai chuyện này bên trong, phàm là bôi xấu một cái, cũng rất có thể xáo trộn hạ ngôn từ tướng nhật trình. Kỳ thật Triệu Nhiên cũng thật muốn bôi xấu sắp vào chỗ thái tử, tùy tiện đem thái tử mở song bạc. Chuyện xấu lấy ra một công bố, liền đủ vị này thái tử uống một bình. Nhưng hắn hiện tại nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Vừa mới đem Trần Thiên Sư chơi đùa từ ngồi công đường xử án chân sư, hiện tại lại đi đế thất trên đầu khai đao. Triệu Nhiên không biết Trần Thiên Sư có tức giận hay không. Hắn nắm không tốt thiên tử uy đức cùng thái tử uy đức quan hệ trong đó, không biết cả hai là không là một chuyện, giữa hai bên đến cùng có hay không tất nhiên liên hệ. Đây chính là hắn không đáp ứng giúp dụ vương nguyên nhân. Không tốt cầm thái tử khai đao, đương nhiên cũng chỉ có thể cầm dương nhất thanh khai đao. Trương Cư Chính cùng Tưởng Chí Tiêu trắng đêm chưa ngủ, ngày thứ hai liền lấy ra một tổ văn chương. Triệu Nhiên ngồi trên ghế một thiên xem qua. Đối diện là mang theo khẩn trương hai người, bóc dương nhất thanh nội tình văn chương. Một thiên nói là hắn tự tiện tham ô chi tiêu, một thiên là rằng hắn lãng phí quân phí, còn có một thiên nói là hắn trắng trợn tung tin đồn nhảm, phản đối khởi công xây dựng ứng thiên trường giang cầu lớn, nói là khởi công xây dựng cầu lớn cháo hao tổn cự vạn, mà không nhất định có thể thành công. Này cầu giống như Tần Chi A Phòng, khởi công xây dựng ngày tất nhiên sẽ trở thành Đại Minh quốc lực trọng đại liên lụy. Triệu Nhiên sau khi xem xong, kỹ càng hỏi thăm một phen Dương Nhất Thanh tham ô chi tiêu cùng lãng phí quân phí bối cảnh. Trương Cư Chính làm trả lời, Dương Nhất Thanh đã từng đảm nhiệm qua Thiểm Tây Tuần Phủ, phụ trách đốc Lý Mã Chính, lúc này Tuần Phủ liền là chuyên ty nào đó hạng phân công thật tuần. Thật phủ chức quyền cũng không lớn, Trương Cư Chính vạch trần hắn tự tiện tham ô chi tiêu là trấn thủ bên trong quan phí tổn. Nhưng Triệu Nhiên truy vấn số tiền kia tham ô đến nơi nào lúc, Trương Cư Chính trả lời để hắn rất thất vọng, người ta Dương Nhất Thanh đem tiền tiêu vào biên trấn trên quân sự, dùng số tiền kia là biên quân mua thêm chiến mã, mà cái gọi là lãng phí quân phí thì là Dương Nhất Thanh sau đó giữ lại thuế địa phương phú, dùng để gia cố cùng thiết kế thêm vùng biên cương thành lũy, ngăn cản Bắc Nguyên kỵ binh xâm nhập. Cái này hai đầu đều là chứng cứ vô cùng xác thực, sai lầm. Hộ bộ đối với phương diện này rất là rõ ràng, cho nên xuất cụ chứng cứ đều phi thường quá cứng. Muốn nói chịu tội, Dương Nhất Thanh hoàn toàn chính xác không nên như thế làm việc. Đơn giản hai chữ, vi chế, là trốn không thoát. Nhưng đây không phải Triệu Nhiên muốn đồ vật. Triệu Nhiên muốn chính là bôi xấu Dương Nhất Thanh. Nếu như đem hai chuyện này lấy ra trắng trợn tuyên dương, không chỉ có sẽ không bôi xấu hắn, ngược lại sẽ gia tăng trên đầu của hắn quang hoàn, là Dương Nhất Thanh dựng nên lên vì Đại Minh mà không tiếc hy sinh bản thân, mặc cho sự tình dũng cảm đảm đương hoàn mỹ hình tượng. Triệu Nhiên thở dài, Trương Cư Chính cùng phía sau hắn đám người này, bao quát Cam Thư Đồng tại bên trong, bọn hắn sở dĩ phạm loại này sai lầm, chủ nếu là không có phân rõ ràng tập san cùng tấu chương khác nhau, đem dân gian cùng triều đình phản ứng lẫn lộn ở cùng nhau. Tập san là cho bách tính nhìn, tấu chương là cho thiên tử cùng nội các nhìn, dân gian thường thường truy tìm thiện ác, triều đình lại cực kỳ chú trọng quy tắc, không làm rõ ràng trong đó khác biệt, làm ra sự tình thường thường sẽ dẫn đến dư luận bị động, không đạt được mới đầu kế hoạch hiệu quả. Cái này cũng không thể trách Trương Cư chính bọn hắn. Ở phương diện này, bọn hắn liền như là đi lại tập tễnh hài nhi, cần đại lượng học tập cùng thực tiễn. Về phần tưởng chí tiêu, hắn vấn đề là quá mức duy bên trên. Triệu Nhiên nói cái gì, hắn thì làm cái đó, không dám có chỗ phản đối. Triệu Nhiên đã để hắn cùng Trương Cư chính cùng một chỗ viết ra văn chương đến. Hắn liền thật lấy Trương Cư chính trên tay vật liệu làm chủ. Dù là lại là lòng có còn nghi vấn, cũng sẽ không đưa ra dị nghị. Bởi vậy, cái này hai thiên văn chương khẳng định là không thể dùng. Còn phản đối khởi công xây dựng cầu lớn kia một thiên, Triệu Nhiên đồng dạng không đề nghị lấy ra phát biểu. Dạng này vật liệu chỉ có Triệu Nhiên sẽ nhìn xem sinh khí, lão bách tính môn lại sẽ không tức giận. Ngược lại có khả năng là phản đối xây cầu luận cung cấp quan điểm chèo chống. Cái này thuộc về dụ vương một phái tiểu thủ đoạn. Triệu Nhiên một đoán liền biết mục đích của bọn hắn. Tiến một bước chọc giận mình, để cho mình đối Dương Nhất Thanh sinh ra càng nhiều ác cảm. Dương Nhất Thanh phản đối xây cầu ngôn luận hoàn toàn chính xác chọc giận Triệu Nhiên. Hắn càng phát ra chán ghét lên cái này Dương Nhất Thanh. Ai phản đối sửa cầu, hắn liền muốn giày vò ai. Cái này thuộc về công sự, không vì thù riêng. Triệu Nhiên hướng bọn hắn giải thích không thể dùng nguyên nhân. Hai vị này sau khi nghe xong cũng coi như chịu phục. Sau đó ngồi ở chỗ này tiếp tục minh tư khổ tường. Vất vả một đêm, lấy ra đồ vật Triệu Phương Trưởng lại không hài lòng. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tưởng Chí Tiêu con mắt chịu đến có chút đỏ bừng. Trương Cư chính ánh mắt thì có chút ngốc trệ. Triệu Nhiên hỏi, thúc đại, Dương Nhất Thanh đạo đức cá nhân trên phải chăng có thua thiệt? Các người có hay không cầm tới hắn tham bạc chứng cứ? Trương Cư chính lắc đầu, công bằng mà nói, Dương Nhất Thanh tại đạo đức cá nhân thượng phong bình không sai. Có rất ít ngự sử hạch tội hắn phía trên này vấn đề. Triệu Nhiên truy vấn, hắn là nơi nào người? Hắn quê quán đâu? Người nhà có hay không xâm chiếm dân ruộng, ức hiếp bách tính sự tình? Trương Cư chính nói, hắn là Quảng Đông Cao Châu nhân sĩ, Dương gia tạo phúc hương tử, ngay tại chỗ dân gian riêng có danh vọng. Nữ sắc phương diện đâu? Cùng nó vợ xưa nay hòa thuận, không thiếp, đến nay dưới gối không con, chưa nghe nói nuôi có bên ngoài trạch, chưa từng đi thanh lâu câu lan chi địa. Triệu Nhiên lập tức liền cảm giác rất khó chịu, địch nhân như vậy là khó đối phó nhất, ngươi làm hắn không chết, bởi vì hắn tự thân cơ hồ không có kẽ hở. Thật giống như năm đó ở Tùng Phiên Bạch Mã Viện lúc, Triệu Nhiên đã từng muốn đem trong viện Nhiếp Đô Giảng cầm xuống, nhưng tra xét nửa ngày, người ta đạo đức cá nhân không thua thiệt, căn bản không có cách nào ra tay, cuối cùng chỉ phải nghĩ biện pháp rời. Bây giờ cái này Dương Nhất Thanh cũng giống như vậy, đạo đức cá nhân biểu hiện cực kỳ tốt, mà lại phương diện thành tích, làm việc trên đều rất có điểm sáng. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác liền đứng tại đối diện bên đó đây? Triệu Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, để Trương Cư chính cùng Tưởng Chí Tiêu đi xuống trước suy nghĩ tỉ mỉ. Suy nghĩ một chút còn có cái gì sơ hở có thể nắm. Triệu Nhiên phi phù hỏi thăm Lê Đại Ẩn, lão Lê ở nơi nào? Lê Đại Ẩn hồi phục, ngay tại Hương Lô Hiên, mùa hạ thi đấu 12 mạnh chiến đều đánh. Người cái này tổng cố vấn cũng không hiện thân, ta đều muốn bận bịu chết. Triệu Nhiên nói, người cũng nắm quen, không có vấn đề, nơi nào còn cần ta đến cố vấn. Có việc thương lượng với ngươi, ta không thích Dương Nhất Thanh, muốn đem hắn lấy xuống, ngươi thấy được không được? Lê Đại Ẩn lập tức trả lời, Chí Nhiên chờ một lát, ngươi là tại Huyền Đàn Cung bên trong sao? Ta lập tức tới ngay. Tại Huyền Đàn Cung trung đẳng gần nửa canh giờ, Lê Đại Ẩn liền chạy tới. Thế là hai người trong thư phòng trao đổi. Lão Lê, người bận rộn như vậy, còn chuyên môn chạy tới làm gì? Lê Đại Ẩn tràn đầy phấn khởi nói. Chuyện này rất có ý tứ a, đem một cái nội các đại học sĩ làm xuống đài. Trước kia ta chỉ nghĩ tới, nhưng chưa từng có làm qua. Ai phó thác Chí Nhiên xuất thủ? Thu bao nhiêu bạc? Ta hai cùng nhau nghiên cứu, nhìn xem làm sao làm. Triệu Nhiên liếc mắt, Lão Lê, đều cùng ngươi nói qua nhiều lần như vậy, không quên sơ tâm a. Lại nói, làm nội các đại học sĩ, chuyện lớn như vậy, đặt ở ngươi nơi này mở miệng liền là bạc, phù hợp sao? Hai chuyện khác nhau nha. Lê Đại Ẩn lắc đầu, sao có thể là hai chuyện khác nhau đâu? Trong chiều đám này mọt, ai trên vị trí kia đều như thế. Thà rằng như vậy, không bằng chúng ta từ bên trong kiếm ít bạc. Chí Nhiên, sửa cầu còn kém 100 vạn lượng a. Không theo bọn hắn trên đầu kiếm tiền, chúng ta còn có thể đi chỗ nào làm? Triệu Nhiên khoát tay áo. Được rồi, không tranh giành, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Tóm lại ngươi là đồng ý làm rồi. Lê Đại Ẩn hắc hắc nói. Thử một chút nha, trước kia liền rất muốn làm một chút một vị nào đó nội các đại học sĩ, nhưng luôn luôn khó mà ra tay. Nhìn xem Chí Nhiên ngươi có cái gì tốt chiêu pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.